Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, bí ẩn, canh 2, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đối với linh thú mạnh mẽ hắn tràn đầy lĩnh hội, cho dù bây giờ không kém thiên thần khả năng, đối đầu nhị phẩm linh thú cũng rất vất vả. Nếu không có có Bạch Long Bang bận bịu, hắn cũng không dám thả phệ linh quy về thập vạn đại sơn. Đồng Kiến Tâm than thở, thiên ngoại thiên định ra quy củ, không cho phép thiên thần bước vào thập vạn đại sơn, chính là tránh khỏi kích thích đến linh thú. Lần thứ hai từ thập vạn đại sơn chạy đến, khi đó thật không biết có thể hay không nhân loại tuyệt diệt. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, đăm chiêu, Đồng Kiến Tâm đạo, ta tuy không đi qua thập vạn đại sơn, nhưng nghe sư phụ đề cập tới. Thập vạn đại sơn bên trong linh thú không có thoái hóa. Có thể chúng ta nhân loại nhưng thoái hóa. Kém xa cổ nhân. Sở Ly thở dài một hơi nói. Đây là phúc là họa khó liệu. Có điều thập vạn đại sơn linh thú rất khó đi ra. Linh khí quá kém. Chọc giận chúng nó. Nhất định phải đi ra xính một phen uy phong. Thuận lợi đem nhân loại cho tiêu diệt. Đồng Kiến Tâm đạo. Sở Ly cười nói. Sư huynh người nghĩ đến quá xa. Chúng ta thân là dẫn tiên sơn, đương nhiên phải nhìn xa thật một ít. Đồng Kiến Tâm đạo, không thể không phòng. Sở Ly nói, sư huynh cũng đừng tự tìm phiền não. Đừng nói thiên thần đánh không lại nhất phẩm linh thú, chính là đánh thắng được cũng đầu có thể chết ở siêu phẩm linh thú dưới. Mà thiên thần lại ít như vậy, làm sao có khả năng chọc giận linh thú. Lại tiếp tục như thế, thiên thần sẽ càng ngày càng mạnh. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Đồng Kiến Tâm gật gù. Một đời mới thiên thần ta cảm thấy sẽ rất mạnh. Như Tôn Minh Nguyệt. So với sư phụ nàng mạnh hơn nhiều. Đường Húc cũng so với Đường Hạo Thiên mạnh hơn nhiều. Sở Ly cười gật đầu. Sư phụ không thể vào thập vạn đại sơn. Có một ít linh thảo chẳng phải là không cách nào tìm kiếm. Chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Đồng Kiến Tâm đạo. Ngươi cần linh thảo. Sở Ly lắc đầu. Đồng Kiến Tâm đạo. Nói chung ngươi một hơi đem ngự quyết luyện viên mãn. Có thể nói là chúng ta dẫn tiên sơn người số một. So với sư phụ càng lợi hại. Ta nghĩ tu luyện nữa còn lại ba môn tâm pháp. Sở Ly nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như vậy. Đồng Kiến Tâm cau mày. Sở Ly nói. Sư huynh có thể có biện pháp cho tới còn lại ba môn tâm pháp. Không có cách nào, Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói, sư phụ cũng hết cách rồi, như Huyền Vũ Thần Công vẫn còn, không đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng Huyền Vũ Sơn có thiên thần, muốn cho Huyền Vũ Sơn tâm pháp truyền ra ngoài là không thể. Trừ phi ngươi bái đến Huyền Vũ Sơn môn dưới, Sở Ly bật cười, Đồng Kiến Tâm liếc chéo hắn một cái nói, đừng tưởng rằng Huyền Vũ Sơn yếu, ngươi suy nghĩ một chút. Thiên hạ ngày nay chư đại tông, chân chính ra thiên thần có cái nào một nhà tu luyện chính là linh thú tâm pháp. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Đồng Kiến Tâm hừ nói, cũng chỉ có chúng ta dẫn tiên sơn cùng Huyền Vũ Sơn hai nhà. Chỉ là chúng ta dẫn tiên sơn đến địa lợi chi tiện. Càng hơn một bậc, bằng không còn không biết ai mạnh ai yếu đây. Sở Ly nói, Huyền Vũ Sơn thật như vậy cường. Huyền Vũ Thần Công không kém chúng ta ngự quyết. Đồng Kiến Tâm đạo, người muốn lấy được Huyền Vũ Thần Công. Hầu như không thể, người đi bái sư nhân ra cũng sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi. Có lòng thanh thản nói nhiều trợ ngươi Bạch Long tiến một bước. Sư phụ có thể không chờ được đến ngươi đem Bạch Long tăng lên tới Thanh Long mới thăng thiên. Sở Ly thở dài, cái kia mặt khác hai môn tâm pháp đây. Đã đoạn tuyệt truyền thừa. Đồng Kiến Tâm than thở. Thật là đáng tiếc. Vậy cũng là cùng chúng ta ngự quyết sóng vai tâm pháp a. Một chút manh mối không có. Sở Ly nói. Lúc trước chúng nó là thuộc về cái nào một tông. Trường Sinh Giáo. Đồng Kiến Tâm đạo. Đáng tiếc Trường Sinh Giáo triệt để tuyệt diệt. Đoạn thừa cũng đứt đoạn mất. Vì lẽ đó hai môn tâm pháp là không thể tái hiện thế. Ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Trường Sinh Giáo, Sở Ly đăm chiêu nói, ta cái này thí thiên kiếm chính là Trường Sinh Giáo chứ. Xem ra ngươi biết được không ít oa. Đổng Kiến tâm tính thiện lương kỳ nhìn hắn. Đây chính là bí ẩn bên trong bí ẩn. Hầu như sẽ không truyền ra ngoài. Người biết cực nhỏ. Hơn nữa sẽ càng ngày càng ít. Sở Ly cười nói. Thỉnh thoảng nghe đã nói. Chỉ biết là Trường Sinh giáo dĩ nhiên tuyệt diệt. Thí Thiên kiếm chính là Trường Sinh giáo bảo kiếm. Không sai. Này Thí Thiên kiếm xưng là không rõ chi kiếm. Cũng là bởi vì lúc trước kiếm chủ nhân vận mệnh. Đổng Kiến tâm thở dài một hơi nói. Kiếm chủ chính là Trường Sinh dạy dỗ chủ Tống Vô Kỵ. Võ công chính là thiên hạ nhất tuyệt. Hầu như không ai bằng. Sau đó Trường Sinh giáo nhạ chúng thiên thần vây công. Hắn giết đến những này thiên thần tè ra quần. Thất bại thảm hại. Sở Ly gật gù. Như vậy thần thái coi là thật khiến người ta mê mẩn. Này không phải là chuyện tốt. Đổng Kiến tâm lắc đầu cười khổ nói. Cùng người trong thiên hạ là địch nào có kết quả gì tốt. Không nhìn lúc trước ngông cuồng tự đại Trường Sinh giáo còn không phải tan thành mây khói. Sở Ly cười gật đầu. Lời này ngược lại cũng có lý. Đổng Kiến tâm đạo. Sau đó Tống Vô Kỵ đem những này thiên thần giết sau khi. Trực tiếp thăng thiên. Thanh kiếm này không mang đi. Cảm thấy nó quá mức hung lệ liền bỏ đi một bên. Sau đó leo lên thiên ngoại thiên. Sở Ly nói. Hắn thăng thiên. Hắn là thân thể thăng thiên. Đổng Kiến tâm than thở. Mấy ngàn năm qua cũng chỉ có như thế một vị thân thể thăng thiên. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn biết như Tống Vãn Tỉnh những này thiên thần môn thăng thiên. Thường thường là hồn phách thăng thiên. Thân thể nhưng lưu lại nơi này một đời. Hình thành thiên thần lột xác. Cũng có đặc thù diệu dụng. Thiên thần lột xác bốn phía hình thành kỳ dị thiên thần tràng. Thông qua tìm hiểu thiên thần này chàng năng đủ tu thành thiên thần. Tuy rằng chỉ là một loại ngụy thiên thần, nhưng cũng tu vi thâm hậu dị thường, hơn xa thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, hắn là bởi vì giết những kia thiên thần cao thủ. Cư sư phụ nói cũng không phải là như vậy. Đổng Kiến tâm lắc đầu nói, là cái nhóm này thiên thần môn vận may không được. Tống Vô Kỵ kỳ thực dĩ nhiên tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Thiên thần cũng có cảnh giới phân chia. Viên mãn sau khi... Hắn lập tức liền muốn phá tan hư không tiến vào thiên ngoại thiên. Vừa vặn vào lúc này, những này thiên thần môn dồn dập vây công Trường Sinh giáo. Bị đánh cho tơi bời hoa lá, vô cùng chật vật, 10 không còn một. Sở Ly cười cợt, cũng không phải là vận may không được, là vị này Tống giáo chủ thủ đoạn hơn người. Nhất định là hắn phái người cổ động, vừa lúc ở thăng thiên trước đem những này thiên thần chỉnh đốn. Cho Trường Sinh giáo cơ hội thở lấy hơi. Ngoặc kép chấm chấm. Này ngược lại cũng đúng là. Đổng Kiến tâm ngẩn ra. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn nghe thời điểm cũng cảm thấy quá khéo. Lại không nghĩ rằng những này. Đầu cho rằng là vận may. Bị Sở Ly một điểm. Lập tức bừng tỉnh. Xác thực nên như vậy. Nguyên lai dĩ nhiên là một hồi âm mưu. Có điều không phải chúng thiên thần âm mưu đối phó Trường Sinh giáo. Mà là Tống Vô Kỵ âm mưu đối phó chúng thiên thần. Sở Ly nói, Tống giáo chủ sẽ không ở chúng ta dẫn tiên sơn bước vào thiên ngoại thiên chứ. Chính vâng, Đổng Kiến tâm cười nói. Người sao đoán được? Sở Ly lắc đầu, đúng là đoán, Thí Thiên kiếm hắn liền để cho chúng ta. Đúng thế, Đổng Kiến tâm đạo, hắn cảm thấy Thí Thiên kiếm quá hung, làm đất trời oán giận, vì lẽ đó bỏ đi không dùng. Thanh kiếm ở lại chúng ta dẫn tiên sơn, để xuống dưới ánh nắng chói chang tiêu trừ hung lệ khí. Hơn nữa còn truyền xuống Thí Thiên ba thức kiếm pháp. Sở Ly cười nói, thật lòng dạ, hắn cũng là cảm thấy không đáng kể đi. Thí Thiên ba thức thất truyền cũng đáng tiếc, vì lẽ đó truyền xuống. Đổng Kiến tâm cười nói, có điều có thể luyện thành Thí Thiên ba thức cũng chỉ có Sở sư đệ ngươi. Ta là không thể luyện thành. Sở Ly nói, cái kia Trường Sinh giáo cuối cùng làm sao diệt vong? Cũng không ai biết, Đổng Kiến tâm lắc đầu than thở. Sư phụ cũng không biết, ngược lại sư tổ lúc trước đi tìm Trường Sinh giáo thời điểm. Dĩ nhiên không ở, Trường Sinh giáo giới giáo dục người đi nhà trống. Tất cả mọi người đều biến mất. Sở Ly trầm ngâm nói. Nói như thế, Trường Sinh giáo nói không chắc còn có truyền thừa. có truyền thừa cũng suy yếu. Đổng Kiến Tâm lắc đầu than thở, mấy ngàn năm qua vẫn không có động tĩnh. Nếu thật có thể luyện thành Trường Sinh giáo võ công, tự nhiên có thể bị phong thiên thần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.